thần cấp đặc công hệ thống, chương 1476, trí tại tất đắc nguyên vị. Góc truyện audio.com, Lâm, Ioni, Quỳnh muốn an ủi Lâm Hoan vài câu, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Vừa rồi nàng cùng Tiết Thiên Định đứng ở Lâm Hoan phía sau, giờ phút này đã là Hollywood công địch tự thân đều khó bảo toàn, làm sao nói đi an ủi Lâm Hoan đâu. Tiết cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn không rõ chính mình gần là tưởng chụp một bộ điện ảnh mà thôi, như thế nào liền phát triển trở thành hiện giờ Hollywood công địch nông nỗi. Phải biết rằng vừa rồi Donnie, Henry này vài vị đại lão liền xem cũng chưa xem Tiết liếc mắt một cái, này liền thuyết minh bọn họ tập thể phong sát Tiết thái độ. Nếu không có đại truyền cơ chỉ sợ Pierce về sau đều chụp không được điện ảnh. Tin tưởng ta, ta không có việc gì, các ngươi cũng sẽ không có việc gì. Không chỉ có không có việc gì, các ngươi tình cảnh sẽ so phía trước càng tốt. Lâm Hoan nhìn ra hai người trong mắt lo lắng chi sắc, cười an ủi nói. Nói giỡn, hắn liền trường sinh hội đều dám đối mặt, huống chi là mấy cái điện ảnh tập đoàn Boss. Chờ xem, hắn sẽ làm những người này cầu cùng hắn hợp tác. Pierce không rõ Lâm Hoan nơi nào tới tự tin, Ioni. Quỳnh lại nhiều ít minh bạch một chút, có lẽ ở Lâm Hoan trong mắt yến hội đại sảnh những người này đều là con kiến đi. Chờ đến BIGSIF 6 vị tổng tài đến đông đủ, yến hội liền tuyên bố bắt đầu, đông đảo nhân vật nổi tiếng ở yến hội trong phòng dơ chén rượu qua lại xuyên qua, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có Lâm Hoan ba người này lực hiện quạnh quẽ, bởi vì không ai chủ động lại đây theo chân bọn họ bắt chuyện. Hơn nữa những người khác ghé vào một khối nói chuyện phiếm khi còn sẽ thường thường hướng Lâm Hoan bên này xem một cái, trong mắt kia trào phùng ánh mắt chút nào không tăng thêm che giấu. Tiệc rượu lúc sau đó là từ thiện bán đấu giá phân đoạn, nhân viên công tác cho mỗi vị đương trường khách quý phân phát một chương hào bài, tăng giá khi cử một chút thẻ bài là được. Cực mau, đấu giá hội bắt đầu, đệ nhất kiện chụp phẩm là một vị nữ tinh đã từng đeo quá lắc tay, Bảo Cách Lệ nhãn hiệu toàn thân từ bạch kim chế tạo, tạo hình tinh mỹ, khởi chụp giới 10,000 Mỹ kim. Trình diện khách khứa đều thực nhiệt tình, thực mau bán đấu giá giới liền đi tới 50,000 Mỹ kim, bất quá tới rồi cái này giới vị liền không ai lại hướng lên trên tăng giá, từ thiện bán đấu giá sao, ý tứ phải, này lắc tay lại không phải cái gì đồ cổ, không có gì cất chứa giá trị. Liền ở bán, đấu giá sư sắp lạc trùy thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên giơ lên thẻ bài, nghiền ngẫm nói, 10,000 Mỹ kim. Lời này vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh hội trường tức khắc ồn ào náo động lên. Dựa, này hoa hạ người điên rồi đi, vì điều bạch kim lắc tay ra 10,000 giá cao. Bệnh tâm thần, ở Hollywood khoe giàu thật là ngu ngốc. Pierce cùng Ioni, Quỳnh nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái, mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, thực rõ ràng bọn họ cũng không rõ Lâm Hoan vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng phao vị kia nữ tinh. Trong đám người, lắc tay nguyên chủ nhân mặt hiện đắc ý chi sắc, tuy rằng nàng đối Lâm Hoan cũng không cảm mạo, nhưng Lâm Hoan có thể vì nàng ra giá cao chụp được lắc tay cũng là rất có mặt mũi một việc. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, lại không có một người cử bài tăng giá, vì thế bán đấu giá sư bắt đầu hô, 10,000 Mỹ kim. Lần đầu tiên, 10,000 Mỹ kim lần thứ hai. Ha ha, nói chúng ta hoa hạ người chụp không ra hảo điện ảnh. Các người Mễ quốc người không phải liền điều lắc tay đều mua không nổi sao? Một đám quỷ nghèo, liền ở bán đấu giá sư sắp hô lên, lần thứ ba. Thời điểm, Lâm Hoan nhỏ giọng nói thầm nói. Lâm Hoan thanh âm rất nhỏ, nhưng kỳ quái chính là yến hội trong phòng tất cả mọi người nghe được hắn thanh âm, giống như là Lâm Hoan ở bọn họ bên tai nhỏ giọng nói thầm giống nhau. Lời này vừa nói ra tức khắc khơi dậy giữa sân nhân vật nổi tiếng nhóm lửa giận. Tạ đặc kẻ hèn 10,000 Mỹ kim mà thôi, liền dám ở nơi này dõng dạc. Ta ra 15,000 Mỹ kim. Một vị nhị tuyến nam tinh cử bài hô, 20,000 Mỹ kim, Lâm Hoan cười như không cười dơ lên thẻ bài, 30,000 Mỹ kim, vị kia nhị tuyến nam tinh không cam lòng yếu thế dơ lên thẻ bài. Nguyên, lại Mễ quốc vẫn là có người giàu có A trường kiến thức. Lâm Hoan thu hồi hào bài tê cười nghiền ngẫm nói, hừ, đừng tưởng rằng liền ngươi tiền nhiều, vị kia nhị tuyến nam tinh tựa như đắc thắng mà về tướng quân dường như kiêu căng ngạo mạn nói. Lâm Hoan liếc liếc miệng, không có đáp lời. Pierce cùng Ioni, Quỳnh đã xem ngốc, bọn họ đều có thể nhìn ra Lâm Hoan là ở dùng phép khích tướng, vị kia nhị tuyến nam tinh nhìn không ra tới. Hơn nữa những người khác biểu hiện cũng rất kỳ quái, đều ở vì người nọ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra Lâm Hoan dụng ý. Pierce cùng Quỳnh nơi nào sẽ biết Lâm Hoan vừa rồi nói chuyện thời điểm dùng tới ảo thuật, trừ bỏ Pierce cùng Ioni. Quỳnh ở ngoài, những người khác đều bị mê tâm trí, tự nhiên dễ như trở bàn tay chúng Lâm Hoan phép khích tướng, thả không tử. Biết, kế tiếp thời gian, Lâm Hoan lại dùng đồng dạng phương pháp bức những người này lấy giá cao chụp được số kiện chụp phẩm, bất quá cũng không bao gồm Pierce điện ảnh chung đã từng dùng quá một kiện đạo cụ. một cái thủy tinh vòng cổ. Này vòng cổ ở trên thế giới có thể nói đúng không người không biết không người không hiểu chính là kia kiện cảm động muôn vàn nam nữ hải dương chi tâm vòng cổ. Tuy rằng là thủy tinh chế tạo, không phải thật sự ngọc xanh, nhưng Lâm Hoan đối này vòng cổ cũng lại yêu sâu sắc phi thường kiên quyết lấy 20 vạn Mỹ kim giá cả đem này chụp xuống dưới. Phía dưới cái này chụp phẩm là từ đặc lôi tây, Sarah tiểu thư cung cấp, bán đấu giá sư lấy ra một con đóng gói hộp từ giữa lấy ra một bộ gợi cảm màu đen gen. Nổi, y cái này nổi, y mới vừa bị lấy ra tới, hội trường nội liền có không? Ít nam sĩ ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú quang mang. Này bộ nổi, y là đặc lôi tây. Sarah tiểu thư ở 15 năm duy mật đại tú thượng xuyên qua, bảo tồn phi thường hoàn hảo ta phảng phất từ này mặt trên nghe thấy được một cổ như có như không mùi hương, trộm nói cho đại gia một câu, này bộ nổi. Y đặc lôi tây, Sarah tiểu thư khoảng thời gian trước vừa mới xuyên qua, bất quá nàng không có tẩy. Bán đấu giá sư dùng một loại nửa nói giỡn miệng lưỡi nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền đối này cảm thấy hứng thú nam sĩ trong mắt quang mang càng sâu số phân. Này Nima, nguyên vị A, đặc biệt là Edmund, Henry, hắn liền kém múa may tiền mặt hô to, lão tử muốn đem nó mua tới. Hảo, cái này nội y khởi chụp giới là 1.000 Mỹ Kim, hiện tại các vị có thể ra giá. Giọng nói rơi xuống đất Edmund, Henry liền dơ lên thẻ bài hô, 10 vạn Mỹ Kim. Chấm, cái này giá cả một bị hô lên, liền khiến cho giữa sân một mảnh tiếng kinh hô. 10 vạn Mỹ Kim mua một bộ duy mật nổi, y Edmund, Henry mẹ nó điên rồi đi. Những cái đó nguyên bản đối này bộ nổi, y thực cảm thấy hứng thú nam sĩ tức khắc mất đi đấu giá tâm tư, một là giá cả có chút cao thái quá, nhị là Edmund. Henry là Disney ảnh nghiệp tổng tài tiểu công tử, vạn nhất đắc tội hắn kia chính mình còn muốn hay không ở Hollywood lăn lộn. Thấy không ai ra giá Edmund, Henry tức khắc đắc ý lên, hắn đối này bộ nổi. Y là nhất định phải được ai đều không thể cùng hắn đoạt. Liền ở bán đấu giá sư sắp lạc trùy là lúc Lâm Hoan giơ lên trong tay hào bài, 20 vạn Mỹ Kim. Edmund, Henry biến sắc hai mắt phun hỏa hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan nhún vai, ở trong đám người tìm được đặc lôi tây. Sarah, hướng nàng cười nói, Sarah tiểu thư ta nói. Rồi ta sẽ đem ngươi nội y chụp được, đặc lôi tây, Sarah xấu hổ cười, sau đó nhanh chóng xoay qua đầu đi. Tạ đặc hiện tại loại tình huống này, ai dính vào Lâm Hoan chính là một cái chết a, nàng đều hối hận chính mình vì sao không có làm rõ ràng trạng huống liền qua đi liêu Lâm Hoan. Cách chương.